Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Nham Phong vs Tống Minh. Hạ, hừ, ai sợ ai, Tống Minh quát khẽ một tiếng, nhưng là không lùi mà tiến tới, toàn thân nguyên lực vận chuyển, trong chốc lát, trong tay trường đao màu đỏ ngòm chính là hóa thành một đạo huyết sắc bóng roi. Nâng đao trực tiếp nghênh hướng cái kia ùn ùn kéo đến áp bách mà đến kim sắc đao ảnh. Keng, hai đạo khác biệt đao ảnh điên cuồng đụng vào nhau, nhất thời sản sinh đinh tai nhức óc cường liệt âm bạo thanh. Phía dưới quan chiến đoàn người đều là cảm giác lỗ tai một mảnh vang dội, đáng sợ kình phong cũng bộc phát ra, đem mặt đất bụi bặm lần nữa kích khởi. Hừ, một đạo tiếng kêu rên. Đã thấy cái kia phía dưới tràn ngập huyết sắc khí tức Tống Minh, sắc mặt hơi hơi trắng lên, thân hình nhịn không được lui nhanh mấy bước. Tiểu tử này, hảo cường lực lượng. Tống Minh cảm giác được từ trên đao truyền đến lực lượng khổng lồ, nhường bàn tay hắn đều hơi tê tê. Nếu chỉ tinh khiết so lực lượng, hắn so ta vẫn là phải kém hơn một ít. Thật là hắn vừa rồi một đao kia nhưng là ở trên cao nhìn xuống, lấy mạnh mẽ tư thế bổ ra, khí thế lực lượng đều đạt đến đỉnh điểm. Ngược lại là ta nâng đao đón đánh, trên lập trường thiệt thòi lớn. Tống Minh sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, mặc dù cái này đao thứ nhất Phùng Diễm lợi dụng một ít ưu thế, nhưng đối phương dù sao hơi chút chiếm chút thượng phong, như vậy thì tính đơn tỷ lực lượng cũng kém không hắn bao nhiêu. Ha ha, trở lại thân thể ở vào không trung còn chưa rơi xuống, chính là có một đạo tiếng cười cởi mở vang lên lần nữa. Lập tức, mọi người liền rõ ràng nhìn thấy, lôi đài trong hư không, một đạo yêu dị đao mang, nhưng là bỗng xảo quyệt quỷ dị lấp lóe dựng lên. Cái này đạo đao mang tốc độ, càng là nhanh đến kinh người. Tốc độ nhanh, xuất đao tốc độ nhanh hơn. Tống Minh hơi biến sắc mặt, trong tay trường đao màu đỏ ngòm cũng là huy vũ liên tục. Kinh người khí lãng truyền bá ra, không gian xung quanh đều gặp cường liệt đao ảnh công kích. Đao mang loạn chiến, quang ảnh trùng điệp, hưu, nhanh như thiểm điện, kim sắc đao mang, đúng là tựa như móc một dạng, câu hướng Tống Minh lòng bàn chân. Thật đáng sợ đao pháp. Đao pháp này, thật không ngờ quỷ dị. Tống Minh vô cùng khiếp sợ. Đối phương đao pháp, không chỉ có tốc độ nhanh, lại công kích cực kỳ quỷ dị, xảo quyệt không gì sánh được, nhưng hắn cảm thấy áp lực thật lớn, chỉ sợ hắn có chút cái bất lưu thần, liền sẽ lọt vào đối phương tên công kích. Cái này Nham Phong đao pháp, vậy mà lại đáng sợ như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tống Minh con mắt ở giữa bùng lên ra một đạo tinh quang. Phá! Huyết sắc huyễn ảnh trong nháy mắt múa theo gió mặt trời. Trong chốc lát chính là có liên miên bất tuyệt đao ảnh chém ra mà ra. Hơn nữa những thứ này đao ảnh, mỗi một đạo uy lực đều đủ để uy hiếp được đồng dạng cửu trọng thiên cường giả. Vô số đạo đao ảnh vung ra đến, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian. Không có chút nào khe hở bổ về phía Phùng Diễm. Cái gì? Vô số đao ảnh oanh kích mà đến, cũng là nhường Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Lập tức lục vũ đao vũ động, trong nháy mắt thi triển hoang đao, ở giữa tối cường hoang vu nhất thức. Hưu, chói mắt kim sắc đao ảnh trực tiếp chạm phá không gian xung quanh, tốc độ cực nhanh, đạt được cực hạn. Kim sắc đao ảnh chỗ qua, trực tiếp đem cái kia đối diện cái kia rậm rạp huyết sắc đao ảnh vỡ ra đến, theo sát như trước ẩn chứa uy năng cường đại bổ về phía Tống Minh. Chỉ tiếc, người sau cũng sớm có phòng bị, đã sớm đem trường đao ngăn ở trước ngực. Cái kia hoang vu nhất thức đột phá cái kia rậm rạp đao ảnh lúc, nguyên bản là tiêu hao rất nhiều uy năng, tự nhiên vô pháp cho Tống Minh mang đi bất cứ thương tổn gì. Mà Tống Minh cũng là mượn cái kia hoang vu nhất thức mang đến cho hắn lực lượng. Thân hình lui nhanh, cùng Phùng Diễm một lần nữa kéo dài khoảng cách. Trên lôi đài, hai người lần nữa đối mặt mà đứng. Tống Minh trên mặt hiếm thấy phủ đầy ngưng trọng. Vẻn vẹn vừa rồi cái kia thời gian ngắn ngủi giao thủ, hắn đã biết, Nham Phong dám khiêu chiến hắn, cũng không phải không biết tự lượng sức mình. Lực lượng sắp vượt qua ta, tốc độ lại so với ta mạnh hơn một tia. Càng đáng sợ hơn là hắn đao pháp. Tống Minh vừa nghĩ tới Phùng Diễm đao pháp, thì có một tia trái tim băng giá. Quá xảo quyệt, quá quỷ dị. Hơn nữa, xuất đao tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại tấm mặt nạ kia xuống, cũng có Phùng Diễm tấm kia ngưng trọng khuôn mặt. Chỉ là Phùng Diễm cái kia đối con ngươi nhưng là lóe ra hưng phấn. Thời gian ngắn ngủi giao thủ, cũng làm cho hắn biết được cửu trọng thiên cường giả thực lực chân chính. Điều này cũng làm cho hắn thầm nghĩ trong lòng. Cửu trọng thiên, không hổ là cửu trọng thiên. Mà ở dưới lôi đài, quan chiến đoàn người, lại đã sớm bộc phát ra một mảnh trời long đất nở hoan hô. Vừa rồi giao chiến, tuy nói bọn hắn không có mấy người có thể chân chính thấy rõ. Có thể, cái kia từng đạo không ngừng thoáng hiện tàn ảnh, lấp lóe, tiêu thất, rung động thật sâu phía dưới đoàn người. Cái kia từng đạo ẩn chứa vô tận uy năng đao mang, sắc bén, vô pháp địch nổi, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh tâm động phách. Nhanh như vậy tốc độ, dày đặc như vậy đao mang, thật khó tin tưởng tại trong khi giao chiến hai người rốt cuộc cường đại cỡ nào. Cho dù là trên khán đài mọi người, cũng đều là từng cái sắc mặt ngưng trọng. Phùng Diễm cùng Tống Minh giao thủ, không chỉ có lay động phương khán giả, đồng dạng để bọn hắn cũng cảm giác được cực đại khiếp sợ. Cái này, chính là cửu trọng thiên thực lực. Đoạn Thiên Vũ mặt lộ vẻ chấn động, liền thân hình đều mơ hồ run rẩy, bởi vì không lâu sau nữa, hắn cũng có khả năng đạt được cảnh giới kia. Tống Minh mạnh như vậy không kỳ quái. Có thể Nham Phong, dĩ nhiên không hề yếu. Hơn nữa ta cảm giác, vừa rồi trong khi giao chiến, Nham Phong còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Một giọng nói vang lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người cả kinh. Xác thực, là Nham Phong chiếm thượng phong. Phùng Chấn Tân nói thẳng, ở đây, cũng chỉ có hắn, có thể hoàn toàn theo kịp trên trận hai người kia giao chiến tốc độ. Cũng chỉ có hắn đem vừa rồi giao chiến tình huống hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khiếp sợ. Phùng Diễm, hắn dĩ nhiên đã mạnh như vậy. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.